Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551 không cần đi trêu chọc nàng. Bách Lý Thiên không nói gì, trong đầu mặt quanh quẩn Ninh An vừa rồi lời nói, thấy Bách Lý Thiên không nói lời nào, Mạc Tuyết cho rằng hắn là bị thực nghiêm trọng thương, liền đối với những cái đó nửa ma nói. Các ngươi còn nhìn cái gì? Còn không mau đi đem những người đó ngăn lại, là tộc trưởng mệnh lệnh. Không có ai dám không nghe. Chậm đã, liền ở những cái đó nửa ma muốn đuổi theo Ninh An bọn họ thời điểm. Vẫn luôn không nói gì Bách Lý Thiên mở miệng nói. Không chuẩn đuổi theo, làm cho bọn họ đi. A Thiên, ngươi đang nói cái gì? Mạc Tuyết không thể tin tưởng nhìn Bách Lý Thiên. Không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Loại chuyện này nếu phát sinh ở thường lui tới, A Thiên khẳng định sẽ đi truy, như thế nào hiện tại còn không chuẩn bọn họ đuổi theo. Nương, không cần đi trêu chọc nàng, Bách Lý Thiên đôi tay ôm thân thể. Có chút run run nói, nữ nhân kia là ma quỷ, không thể đi trêu chọc, nhất định không thể đi trêu chọc, hắn không chút nghi ngờ. Nếu chọc giận nàng, hắn mạng nhỏ tuyệt đối khó giữ được. Rốt cuộc nàng liền đã từng thích tam ca đều giết, huống chi là hắn. A Thiên, người nhận thức nàng là ai sao? Mạc Tuyết nhìn Bách Lý Thiên không tốt lắm sắc mặt hỏi ra tới. Nàng còn không có nói cho A Thiên nữ nhân kia thân phận. Chính là A Thiên lại như thế sợ hãi nàng, đã nói lên bọn họ trước kia nhận thức. Nhận thức Bách Lý Thiên run run nói, nàng chính là cái kia kêu Ninh An nữ nhân. Nguyên bản là thiên tài, sau lại biến thành phế tài, lại sau lại có thể tu luyện người kia tuy rằng lúc ấy vì không bị Tiêu Lương Sinh bắt được. Hắn tạm thời rời đi Bách Lý Đế Quốc, nhưng cũng biết nói Ninh An lấy âm ngự thú sự tình. Huống chi nữ nhân kia hiện tại thân thể còn biến thành cái dạng này. Bên người nàng mấy người kia đều không phải dễ chọc. Nương, không cần đi trêu chọc nàng, Bách Lý Thiên nói xong. Liền từ trên mặt đất đứng lên, hướng trong phòng của mình mặt đi đến, thấy Bách Lý Thiên dáng vẻ kia, Mạc Tuyết có chút không cam lòng nhìn Ninh An bọn họ rời đi phương hướng. Chẳng lẽ thật sự khiến cho bọn họ như vậy mang theo bản đồ rời đi sao? Nàng như thế nào cam tâm, như thế nào cam tâm, chính là Tu La Thành, tại chỗ dãy dụa hồi lâu, Mạc Tuyết vẫn là quyết định từ bỏ. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì nàng không nghĩ lại cấp nửa ma nhất tộc mang đến tai nạn. 20 năm trước lần đó nàng mang theo tai nạn, hiện tại nàng không nghĩ. Dù sao chúng thần chi mộ bản đồ cũng chỉ có một khối mảnh nhỏ. Lại không phải một chương trình bản đồ. Chỉ cần A Thiên hảo hảo tại bên người là được. Như thế nghĩ, Mạc Tuyết nắm chặt nắm tay mới buông ra tới. Chậm rãi hướng tới chính mình phòng đi đến, âm thầm bóng dáng thấy vậy, thở dài một tiếng, lặng yên không một tiếng động bồi ở Mạc Tuyết thân phận. Từ huyết chi hoàn cảnh sau khi rời khỏi, Ninh An mấy người tới rồi bờ biển biên, lấy cây cối làm một cái bè gỗ, liền đi phía trước cái kia tiểu đảo, A Nghiêu đang ở bờ biển sửa sang lại vớt đi lên cá. Thấy Ninh An bọn họ trở về. Con tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, không khỏi chớp chớp mắt, muốn xem cái rõ ràng, thấy rõ ràng mặt biển thượng kia mấy người là bọn họ thời điểm. A Nghiêu cười chiều Ninh An bọn họ phất phất tay, hô, các ngươi cuối cùng đã trở lại, Lý đại gia vẫn luôn đều ở lo lắng các ngươi, lên bờ về sau. Ninh An mấy người sửa sang lại một chút quần áo, nhìn A Nghiêu nói, chúng ta không có việc gì. Chỉ là trì hoãn một ít thời gian, Lý đại gia thế nào? A Nghiêu nghe vậy, mở miệng nói, Lý đại gia lúc này hẳn là ở Sơn Động, hắn mấy ngày nay vẫn luôn đều ở nhắc mãi các ngươi. Con tưởng rằng các ngươi không về được. Hết chương.